Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thượng Cổ Di Tích. Thuyền phụ cận lưu lại mấy cỗ kính tử sinh vật thân thể. Còn có một số tu sĩ khô lâu không biết cũng chôn vùi bao nhiêu thời gian. Đã trải qua bạch bên trong phản hắc, liền muốn phấn hóa, vừa muốn tiếp cận thuyền thời điểm, từ đâm nghiêng bên trong. Lại bay ra mấy cỗ kính tử sinh vật. Hiện tại gặp được kính tử sinh vật, đã trải qua không còn là năng lượng ánh sáng phục chế thần thông. Thậm chí lợi hại một chút kính tử sinh vật, đều có thể phỏng chế ra một chút xíu thần trí. Đối phương cái gì thần thông đều có thể phục chế, nhưng là bạch mạch hay là hiện một tia không giống nhau địa phương. Vậy chính là mình quanh thân 1000 phương đạo thai mở ra, như sao dày đặc. Nhưng là đối phương cũng là toàn thân thông minh, nhưng không có rõ ràng huyệt đạo. Cái kia chính là nói đối phương khả năng đang bắt chước đạo cơ bên trên không được. Hoặc có lẽ là cấp thấp kính tử sinh vật còn không có đạt tới loại kia độ mạnh. Nếu như nói như vậy, cơ hội chính là ở đây. Ngàn huyệt đạo thai, thức tỉnh mệnh luân, trong bể khổ diễn sinh sinh mệnh cổ thụ. Như vậy mới là mình đạo cơ nguồn suối. Nói cách khác lấy đều là đối với mới nhược hạng. Nghĩ tới đây, hắn một vệt linh không giới. Một chuôi hắc sắc hoàng tiền ma kỳ xuất hiện trong tay. Đón gió nhoáng một cái. Mốt trượng lớn nhỏ, giống một mảnh hắc sắc màn phần Phật lay động. Cái này hoàng tiền ma kỳ tại bạch mạch dưới sự thúc giục. Lóe hắc sắc tịch diệt lực lượng. Một đầy trời quét sạch kính tử sinh vật. Cái kia kính tử sinh vật là đồng dạng. Trong mắt quỷ dị hồng mang lóe lên, bao lại quỷ kỳ, tại nhoáng một cái, một đạo càng thêm cự đại hắc kỳ ra, bạch mạch tiếng hừ lạnh, hai tay vũ động, cái kia lam sắc khổ hải cuồn cuộn, trong lúc đó sinh mệnh chi thụ phồn vinh mạnh mẽ sinh trường. Từng tia huyền hoàng sinh mệnh chi thụ hơi thở che kín hai tay. Hắn lá thụ, gân mạch tầng tầng đạo văn diễn sinh. Lóe tang thương hào quang chụp vào đối phương cái kia cán ma kỳ. Cái kia sinh vật sớm tại bạch mạch bên này lóe lên động tâm. Cũng đã rõ ràng, cũng là huyễn hóa ra một đôi trong suốt tay đến. Kỳ huyễn vũ động, nhưng là ở tại trên tay lại khó mà phỏng chế ra huyền hoàng đạo văn. Không khỏi tốc độ bắt đầu cứng ngắc. Đây cũng là bạch mạch thời gian dài thí nghiệm kết quả. Hắn hiện. Bất luận cái gì thần thông cái này kính tử sinh vật đều có thể phục chế. Nhưng là đối với cái này đạo cơ bản khí tức lại khó mà phục chế. Cho nên hắn cũng thành hắn chiến thắng cực kỳ có nhất lực pháp thuật. Phốc phốc liền vang, cái này nhào ra vài đầu trí cường kính tử sinh vật lần thứ hai cuốn vào hoàng tuyền ma kỳ bên trong. Chấn áp lại, cái này bên trong cũng đã chấn áp 200 đầu kính tử sinh vật. Cái này hoàng tuyền ma kỳ lại có đột phá cấm chế thăng cấp biểu tượng. Chấn áp cái này vài đầu sinh vật. Ba người nâng lên tinh thần. Bước vào thuyền hạm bên trong. Chỉ thấy bên trong dây leo bù đắp. Thạch đầu dày đặc. Càng có một ít thuyền một chút giải rác bộ kiện ở nơi này chút núi trong đã ẩn ẩn lộ ra. Đây là một tòa vứt bỏ thật lâu thuyền. Trước kia có lẽ là kiện uy lực thông thiên cực phẩm đạo khí. Nhưng là bây giờ linh khí hoàn toàn không có, biến thành rác rưởi, Thương Lãnh nói. Nhìn nơi đây, La Mạn giống hiện mới đại lục, nơi này có một tên kỳ quái lạc ấn, tựa như là mới lưu lại không lâu, nhiều nhất không đến một năm. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại một con đường chắc bích trên núi đá, lạc ấn lấy nửa cái hình tròn dấu vết, lại cái này dấu vết cực kỳ cự đại, đã đem này sơn thạch đục xuyên. Khắc ấn tại chỗ nguyên bản thuyền cự đại cột buồm bên trên. Tốt pháp bảo lợi hại. Cắt này sơn thạch, thật giống như cắt tại đậu hũ bên trên. Lại cái này cột buồm không biết là thượng cổ tài liệu gì chế thành. Bạch mạch đem tu la chân hỏa tế ra. Hướng về phía cái này cột buồm ăn lạp lạp thiêu đốt. Vậy mà không cách nào thiêu hủy. Cái này thượng cổ chất liệu. Cực kỳ cứng rắn. Nếu như muốn đem luyện hóa. Chỉ sợ cần vô tận 5 tháng, lại như thế cự đại chất liệu, lần nữa cởi trần ngàn năm, đã trở thành chỉnh thể. Không cách nào điểm các, bằng không nhất định phải đem chảm xuống một miếng mang đi. Về sau dùng để luyện khí, Bạch Mạch có chút ít đáng tiếc ai thán. Viên kia hình pháp bảo không biết là cái gì. Vậy mà có thể hãm sâu cột buồm. Đồng thời lạc ấn ra như thế cự đại dấu vết. Ngay cả mình đế tử đạo binh chỉ sợ đều không cách nào làm đến. Bạch Mạch sắc mặt cực đoan động dung. Hắn bên này cái từ này. Bên kia thương lãnh đã sớm kìm nén không được. Từ trong chữ vật không gian. Lấy ra một kiện tiểu kiếm. Bắt đầu xì xì chói tai thét lên cắt gọt cột buồm. Liền La Mạn đều rất vì ra sức ở bên cạnh trợ giúp. Nhưng là cắt gọt thật lâu. Đều không thể cắt đi một khối. Vì cái gì không có cường giả đến nhìn trộm cái này bảo tàng khổng lồ đâu. Thương lãnh ảo não hướng về phía cột buồm đá hai cước. Không phải là không có. Là nơi đây nhất định phải càng thêm chân quý gấp trăm lần bảo tàng. Đã bị hắn lấy đi. Nhân ra hướng về phía chẳng thèm ngó tới. Có thể xâm nhập đến khu vực này cường giả. Trừ mấy người bọn họ bên ngoài. Tất nhiên đều là vô cùng cường đại tu sĩ. Thương lãnh cùng La Mạn đưa mắt nhìn nhau. So với cái này cột buồm chân quý hơn gấp trăm lần bảo vật. Đến tột cùng hội là cái gì? Chẳng lẽ là đế tử đạo binh sao? Hai người cùng một chỗ la lên. Không biết, chúng ta xuống dưới buồng nhỏ trên tàu nhìn xem. Có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Đi vào phía dưới buồng nhỏ trên tàu. Trống trải buồng nhỏ trên tàu khoảng chừng 1-2 cây số rộng lớn. Chính là chỗ này. Nơi đây liên lạc toàn bộ kính tử xâm lâm địa mạch. Nếu như phải sâu vào đến nội bộ, cửa vào định ở chỗ này. Nhưng là muốn phá vỡ địa mạch, cực kỳ không dễ dàng. Bất quá tốt ở phương diện này. Bạch Mạch xem như dịch linh đạo kinh người thừa kế. Vẫn có biện pháp, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn làm một chút chuẩn bị. Một khi tiến vào kính tử xâm lâm, đứng trước chính là càng thêm gian nguy nghịch thiên con đường tu chân. Cửu Lê tiên tử lúc ấy còn chưa tiến vào nội bộ, liền hiện một số bí mật, chắc hẳn chính là cái này thuyền bên trong. Ba người tại bên trong ghé qua rất lâu, cũng không hiện cái gì khả nghi đồ vật, nghĩ là bị tới trước người quét sạch không còn. Cái kia cái tu sĩ thật là lợi hại, quang cái kia một đạo pháp bảo oai, liền có thể chém giết pháp thân phía dưới sở hữu tu sĩ. Người này bây giờ còn đang cái này thuyền bên trong sao? Còn là nói cũng không có tìm ra cái gì bảo vật quý giá. Đã trải qua rời đi. Từ buồng nhỏ trên tàu xuống đến khu động khoang thuyền. Bên trong không có núi đá. Nhưng lại diễn sinh một thoáng co lại yêu thú. Nằm co do tại bên trong không dám ra đến. Cầm lái tiến lên vị trí bên cạnh hẳn là để đặt hàng hải địa đồ. Nhưng là khối kia cùng cột buồm một dạng chất liệu tạ đá. Lại bị người đem nửa bộ phận trên ôm đồm đi. Đây rõ ràng là lấy một tay lực lượng đem cái kia tạ đá vồ xuống mang đi. Là tu vi gì cường giả. Có thể tay không có thể so với đế tử đạo binh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh tôn sao? Cái này trên đôn đá đến tột cùng khắc có cái gì? Là bản đồ hàng hải. Hay là ghi chép một chút không muốn người biết bí mật. Có ngoài hai người cũng từ đang khắp nơi tìm kiếm, thỉnh thoảng nhặt lên một ít gì đó nghiên cứu, hoặc là cất vào không gian trữ vật, bên trong cái gì cũng không có. Sở hữu bảo tàng đã bị tổ tiên đào rỗng, rất nhiều tồn tại đã trải qua không còn tồn tại, chúng ta lại tìm đường đi tiếp tục thâm nhập sâu sao? La Mạn hỏi, hiển nhiên hai người bọn họ đã trải qua trong lúc vô hình lấy Bạch Mạch mã là xem. Nhìn hắn thái độ, ta dự định luyện chế một dạng đạo khí, nhưng sau liền tiếp tục thâm nhập sâu. Các ngươi là trở về hay là cùng ta đi vào? Hai người nhìn nhau liếc mắt, chúng ta sinh tử cùng một chỗ đi. Thương lãnh quyết đoán nói, La Mạn nghĩ dưới, cũng gật gật đầu, Bạch Mạch mỉm cười, muốn đi ra ngoài dễ dàng, nhưng là muốn bản thân thoát cấp thấp, biến thành càng mạnh tu sĩ lại khó khăn. Có đôi khi tùy tiện một cái ý niệm trong đầu đều có thể bị mất bản thân đạo tâm. Mênh mông con đường tu chân. Không biết điểm cuối cùng hội là cái gì. Chỉ có đi xuống mới sẽ biết. Bạch Mạch cuối cùng kiên định ánh mắt từ hai trên mặt người hiện lên. Ta sợ xâm nhập sẽ có càng lớn nguy hiểm. Ta trước kia học qua một loại đạo pháp. Loại này đạo pháp gọi ta tại vừa tiến vào cái này kính tử xâm lâm liền sinh sinh cực kỳ cự đại nguy. Cơ, giống như sai đi một bước liền sẽ đạo thân vẫn lạc. Loại nguy cơ này liền vô cùng có khả năng tại bước tiếp theo sinh sinh. Bạch Mạch ngồi xếp bằng. Xuống, các ngươi giúp ta hộ đạo nhé. Ta cần thời gian đến luyện chế. Hắn đem chính mình tại kính tử xâm lâm chỗ thu hoạch những cái kia diễn sinh một tia kỳ dị đạo. Văn trong suốt mảnh vỡ toàn bộ lấy ra. Ước chừng có chừng 300 khối. Lại đem hoàng tuyền ma kỳ bên trong hơn 200 đầu sinh vật luyện hóa. Lấy ra hơn 100 trong suốt mảnh vỡ. Đem chính mình lúc trước mua cái viên kia huyết chi cũng lấy ra. Cùng một chỗ ném vào hóa phàm trong đỉnh. Bắt đầu luyện hóa. Cái này trong suốt mảnh vỡ chính là kính tử sinh vật trảm diệt ngoại bộ xâm phạm tu sĩ. Lĩnh ngộ phục chế đối phương thần thông. Nếu như đối phương có đạo kinh thần thông, liền có thể hoặc nhiều ít ghi chép lại một tia. Từ hình thành thời khắc này ấn một tia đạo văn mảnh vỡ. Dù sao cái này kính tử sinh vật bất quá là một loại bất tử sinh vật đã. Tu vi cũng khó có thể tăng lên. Cho nên cái này trong suốt mảnh vụn bên trên đạo văn mặc dù am táp, nhưng lại cũng rất là đơn giản. Một cái mảnh vụn bên trên cơ bản đều là một tia. Nhiều nhất chính là hai tia. Có ba tia kỳ dị đạo văn mảnh vỡ đều cực kỳ thưa thớt. Những cái này đạo văn mảnh vỡ chính là những sinh vật này tự thân tu luyện thành. Không giống cái kia khi thiên quan tài các loại chất liệu. Càng khó có thể luyện hóa. Mà lại còn là phân tán ra. Không cần đến một tháng. Liền đem cái này hơn 400 chút trong suốt mảnh vỡ luyện hóa. Dung nhập huyết chi chất lỏng. Lập tức nổi lên một trận ánh sáng màu đỏ. Bản thân này cũng có sẵn các loại không trọn vẹn đạo văn. Lại trải qua dung luyện. Dần dần thành làm một thể. Huyết chi vốn có lấy nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng linh nguyên. Khiến cho bản không tức giận chút nào mảnh vỡ chất lỏng sinh sinh càng là linh động khí tức. Đối mặt cái này một chất lỏng trong suốt cùng bên trên tản ra khí tức. Bạch Mạch nghĩ dưới, liền đem chia 6 phần. Nhưng sau bắt đầu đem cái này 6 phần chất lỏng phân biệt khắc lục đạo văn. Thương Lãnh cùng La Mạn ở nơi này hộ đạo hơn một tháng bỗng nhiên gặp trong cấm chế Bạch Mạch. Vẻ mặt nghiêm túc, một đôi tay liên tiếp huy động. Tại chỗ trong đình sinh khí mênh mông bạch khí, hóa thành nùng vân, ngay sau đó ở nơi này nùng vân bên trong, tràn ra mê huyễn khí tức, thâm ảo đến khó mà nắm lấy. Cuối cùng tầng này khí tức lại lần nữa biến hóa, biến thành tầng tầng sáng ai chậm rãi lưu động, trong lúc đó giống như có một đầu đầu kính tử sinh vật. Mở to từng đôi mắt, chớp động rảo hoạt hào quang, có thể nhìn xuyên nhân loại tâm linh. Không biết Bạch Mạch tại luyện chế bảo vật gì, nhưng là hai người đều gấp bội cẩn thận, sợ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu Bạch Mạch đều như thế thận trọng, lắm có thể thấy được hắn bảo vật trọng yếu. Có lẽ sẽ việc quan hệ mấy người sinh tử. Lại qua hơn nửa tháng, Bạch Mạch hóa phàm trong đỉnh rốt cục lên cuối cùng biến hóa. Vô số quang hoa bắn ra, có sẵn một vệt giống như có thể cải thiên hoán nhật kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này âm tạp vô cùng, nhưng lại cực kỳ cường đại. Ở nơi này vô số sắc trong quang hoa, cái kia đã từng xuất hiện từng đầu kính tử sinh vật phảng phất trọng sinh. Đứng ở quang hoa bên trong lớn tiếng gào thét, cái này gào thét giống như muốn xé rách thuyền, tuôn ra bên ngoài khoang thuyền. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.